không được. Tình Nhi kiên định đáp lại. Nghệ Phong nhìn cái miệng hồng nhuận của Tình Nhi chu ra, không chút nghĩ ngợi liền hôn xuống miệng của Tình Nhi. Nghệ Phong không tin, mình lại không chỉ được một nha đầu như nàng. Tình Nhi bị Nghệ Phong đột nhiên hôn khiến mặt đỏ tới mang tai, mà Nghệ Phong lại nhân cơ hội này, mau chóng tháo gỡ mấy dây cột tóc trên đầu xuống. Đương nhiên, Tình Nhi bị Nghệ Phong hôn che tầm mắt tự nhiên không thấy được. Tình Nhi cuối cùng không kháng cự được Nghệ Phong, bị Nghệ Phong hôn làm động tình, thân thể không kìm lòng được nóng lên. Mà Tình Nhi nóng lên, khiến Nghệ Phong dần dần đột phá tầng tầng lá chắn, tay chạm vào da thịt ôn nhuận của Tình Nhi. Đừng ở chỗ này. Tình Nhi cố gắng giãy giụa môi Nghệ Phong ra, trên mặt mang theo thẹn thùng nhìn Nghệ Phong. Chỉ là nhìn Tình Nhi kiều diễm vô cùng, cực kỳ mê người trước mặt, Nghệ Phong sao để ý tới những lời này của Tình Nhi. Dưới ngón tay của Nghệ Phong, không gian bốn phía bịt kín một tầng không gian mờ ảo. Nếu giờ phút này đám người yêu thánh chứng kiến tầng không gian này mà nói, tất nhiên sẽ hù sợ. Bởi vì khiến không gian không hề rung động đã có thể tạo thành màn ngăn như thế, bọn hắn tự nhận không làm được. Mà Nghệ Phong giờ phút này lại dùng đến thực lực tuyệt cường của hắn làm mấy chuyện tình như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ khinh bỉ Nghệ Phong không thôi. Dưới năng lượng của Nghệ Phong, quần áo của Tình Nhi trong chốc lát hóa thành bụi phấn, xuất hiện trước mặt Nghệ Phong chính là một thân thể trắng nõn kiều diễm. Thân thể ửng đỏ nhàn nhạt, khiến Nghệ Phong không thể tự khống chế. Tình Nhi cảm nhận được động tác của Nghệ Phong đột nhiên ngừng lại. Nàng đưa mắt liếc nhìn Nghệ Phong, lập tức che miệng cười khẽ hai tiếng, sau đó ôn nhu giúp Nghệ Phong cởi y phục trên người. Tuy Tình Nhi muốn chấn vỡ quần áo của Nghệ Phong không khó, chỉ là rất hiển nhiên Tình Nhi không bá đạo như Nghệ Phong. Dưới sự trợ giúp của bàn tay nhỏ bé, quần áo của Nghệ Phong bị cởi không còn một mảnh. Tình Nhi đỏ ửng mặt liếc nhìn Nghệ Phong, hai tay ôm lấy Nghệ Phong, thân thể hai người kết hợp cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian xuân sắc vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1674, mang Khinh Nhu đi thời gian một tháng, Nghệ Phong và chúng nữ sinh hoạt vui vẻ vô cùng. Dùng lời Tần Y mà nói, Nghệ Phong ngược lại thực có vài phần giống như giấc mộng năm đó của hắn. Tử túy kim mê, hoang dâm vô độ, chúng nữ cơ hồ đều bị hắn hãm hại. Đối với loại hoang dâm vô độ này của Nghệ Phong, đến cuối cùng Tần Y chỉ có thể tạo thành liên minh ngăn Nghệ Phong ở ngoài cửa. Đối với loại hành vi này của chúng nữ, Nghệ Phong cực kỳ buồn bực. Điều này khiến Nghệ Phong không thể không chọn lựa các phương châm đột phá. Rất hiển nhiên, Nghệ Phong lựa chọn sử dụng chính là Liễu Mộng Nhiên ôn nhu nhu thuận nhất. Mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, ngay cả Liễu Mộng Nhiên cũng không cho Nghệ Phong động vào. Điều này khiến Nghệ Phong cực kỳ buồn bực. Đến cuối cùng Nghệ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu dùng sức mạnh. Dưới tình huống ấm áp và đùa giỡn chơi đùa này, thời gian trôi qua từng ngày từng ngày. Nghệ Phong, ngươi có mấy phần nắm chắc chiến thắng tiên thánh? Nghệ Phong uống trà do Ngạo Tuyết pha, ánh mắt nhìn Hiên Huyên và Lăng Ngọc Nhã bên cạnh lão đầu tử. Nghệ Phong khẽ cười cười, lão đầu tử cũng coi như có phúc. Đối với Hiên Huyên, thời điểm Nghệ Phong đi gặp Yêu Hậu, cố ý mời nàng đến Tội Ác Chi Thành làm khách. Dùng thân phận địa vị hiện tại của Nghệ Phong, Nghệ Phong chính miệng mời. Tuy Hiên Huyên còn có chút tâm tình đối với lão đầu tử, nhưng vẫn đi theo Nghệ Phong đến đây. Đối với Lăng Ngọc Nhã, Nghệ Phong càng trực tiếp dùng một đạo năng lượng cuốn nàng tới đây. Lúc ấy Lăng Ngọc Nhã hận Nghệ Phong cực kỳ. Bất quá, sau khi đến Tội Ác Chi Thành lâu như vậy, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng không còn hận như trước nữa. Nghệ Phong khẽ cười cười, nghĩ thầm giữa lão đầu tử và hai nàng chỉ là kém một tầng không có xuyên thủng. Sau khi bức màn mỏng manh này bị phá, tất cả ngăn cách đều biến mất không thấy. Lúc này tam nữ ở chung cực kỳ hòa hợp. Nghệ Phong nhìn thoáng qua ba nữ nhân này, nhìn lão đầu tử cười cười nói, tám phần trở lên a. Lão đầu tử nghe được Nghệ Phong nói như thế, hắn có chút gật gật đầu, nhìn Nghệ Phong nói, xem ra danh xưng đệ nhất thiên hạ của ngươi không ngoa chút nào. Chỉ có điều, ngươi cũng chớ xem thường tiên thánh, hắn thành danh nhiều năm như vậy,

Khinh Nhu nhìn ánh mắt sủng ái của Nghệ Phong, giữa ánh mắt Nghệ Phong nhìn kỹ, khẽ gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Nghệ Phong cười cười, cúi đầu hôn một ngụm trên môi Khinh Nhu nói, như vậy, cùng ta trở lại tội ác chi thành, so sánh với nàng hiện tại, ta càng muốn thấy Khinh Nhu trước kia hơn. Khinh Nhu ôm Nghệ Phong nói, ta sẽ hết sức. Chờ một tháng sau ngươi an toàn trở về sẽ thấy Khinh Nhu trước kia. Nghệ Phong cười cười, ôm Khinh Nhu, nhìn vài thị nữ đã sớm ngốc trệ, tràn đầy vẻ sùng bái nói cho Long Thiên một tiếng, bản thánh mang Khinh Nhu công chúa đi. Nói xong, thân ảnh Nghệ Phong chớp động biến mất trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1675, trước khi quyết chiến trên đỉnh tội ác chi thành, Nghệ Phong đánh thái cực như trước. Theo cánh tay của Nghệ Phong chuyển động, hư không nổi lên từng đạo rung động. Sau khi Nghệ Phong đánh xong một bộ thái cực, rung động hư không cũng hóa thành một dòng xoáy thái cực lan truyền. Yêu Thánh nhìn dòng xoáy thái cực lan truyền trong hư không, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nhìn phía trên. Ta càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Yêu Thánh nhìn thái cực tiêu tán trong hư không, nhìn Nghệ Phong khẽ cười cười nói. Nghệ Phong cười cười, nhìn Yêu Thánh đáp lại, đây là tuyệt kỹ quê hương ta, do một thần nhân nghiên cứu ra. Quê hương? Yêu Thánh kinh ngạc hỏi Nghệ Phong, hắn là lần đầu tiên nghe Nghệ Phong nói từ này, chỉ là hắn chưa bao giờ nghe được trên đại lục có người như vậy. Ha ha, đó là một nơi thần kỳ. Ở nơi đó có không ít truyền thuyết về thần. Nghệ Phong cười nói. Thần? Yêu Thánh trừng tròng mắt nhìn Nghệ Phong, rất hiển nhiên bị dọa sợ. Nghệ Phong gật đầu nói, không nói cái này nữa, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bất quá, bộ tuyệt kỹ này là một đại tông sư cũng có thể là nhân vật thần cấp sáng tạo ra. Yêu Thánh cổ quái nhìn Nghệ Phong, cảm thấy lời nói của Nghệ Phong càng nói càng không giải thích được. Dù sao, hắn là chí tôn, đại lục có một nơi nào như vậy hắn không có khả năng không nghe nói qua. Mà cho dù hắn thật không có nghe nói qua, chẳng lẽ chí tôn còn lại cũng chưa từng nghe qua sao? Thấy thần sắc của Yêu Thánh, Nghệ Phong cũng không có giải thích quá nhiều. Yêu Thánh thở nhẹ một hơi, lập tức nhìn Nghệ Phong cười nói, muốn giao thủ với ta hay không? Nghệ Phong cười lắc lắc đầu nói, không cần. Pháp tắc thôn phệ của ngươi ta đã không lạ lẫm, trước kia thời điểm có phệ châu, mặc dù pháp tắc thôn phệ không cường hãn như ngươi, nhưng mà cũng không thể coi thường, đối chiến với ngươi, ta có ưu thế. Nghe được Nghệ Phong nói, Yêu Thánh cười cười, cũng biết Nghệ Phong nghĩ cái gì, bất quá chỉ là không muốn làm mất mặt mũi của mình mà thôi. Số lần Yêu Thánh thấy Nghệ Phong càng nhiều, cũng càng phát hiện hắn không phải đối thủ của Nghệ Phong. Thấy Nghệ Phong nói như thế hắn cũng không miễn cưỡng, khẽ cười cười, kỳ hạn 3 tháng tới. Ngươi đi giao thủ với tiên thánh phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ lão gia hỏa kia sẽ không an phận. Nghệ Phong gật đầu nói, hắn khẳng định không an phận, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chạy đến ứng chiến, không có mưu ma trước quỷ gì mới là lạ. Yêu Thánh thấy Nghệ Phong nói thực lực tiên thánh không bằng hắn kiên định như vậy. Không khỏi nhắc nhở, không nên xem thường lão gia hỏa kia, thực lực của hắn không đơn giản. Chủ quan rất có thể bại trong tay hắn. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, thiên thánh có thể dùng đan dược, nói không chừng hắn vì muốn đánh bại ngươi, cũng dùng loại đan dược này. Thực lực tiên thánh sau khi dùng đan dược sẽ tăng lên 1-2 thành, điều này có thể nói rất khủng bố, ngươi không thể là đối thủ của hắn. Nghệ Phong cười cười. Cũng không phản bác Yêu Thánh, ta lại hy vọng hắn dùng loại đan dược kia. Ha ha, lần này trừ giải quyết mâu thuẫn với hắn ra, ta còn có một mục đích khác. Không sợ hắn mạnh, chỉ sợ hắn không đủ mạnh. Nghe được Nghệ Phong nói, Yêu Thánh lắc đầu. Không biết Nghệ Phong rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn thở nhẹ một hơi chậm rãi nói, đại lục bây giờ, đứng về phía ngươi là ta, Tà Thánh, Lạc Thánh cùng với Triệu Thánh Thánh Thành. Tuy ta vẫn luôn trung lập, nhưng mà bọn hắn muốn phân chia như vậy, vậy thì nghe bọn hắn a. Dùng thực lực của 5 người chúng ta, không nói quét ngang đại lục, nhưng đối kháng tiên cảnh cũng không khó. Tiên cảnh luôn luôn là chủ lực đối kháng thánh thành. Nếu tiên thánh bị thua, đại lục này sẽ không có cái gì có ngăn cản thực lực của chúng ta. Nếu ta là chí tôn khác, khẳng định sẽ không muốn thấy một màn như vậy. Cho nên, ta rất lo lắng bọn họ liên thủ đối kháng với tổ hợp này của chúng ta. Nghe yêu thánh nói, Nghệ Phong nhẹ gật đầu, đối với yêu thánh lo lắng hắn cũng luôn nghĩ tới. Cứ nhìn tình hình trước đã, trước đánh hết trận này rồi nói sau. Nghệ Phong nói ra, ngươi không lo lắng bọn họ vây giết ngươi sao? Yêu thánh cười nói. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, không phải có khả năng này, mà là rất có thể. Ha ha, bất quá tiên thánh làm như vậy là đại biểu cho tự nhận không bằng ta. Hơn nữa, ta cũng không phải dễ vây giết như vậy. Bọn họ muốn vây giết, vậy thì tới đi. Yêu thánh không khỏi kinh ngạc, thật không ngờ Nghệ Phong lại có tự tin tới mức này. Lắc đầu nói, ngươi tự có chừng mực là tốt rồi. Bất quá, hy vọng yêu thánh tiền bối chiếu cố tội ác chi thành nhiều hơn. Nghệ Phong nhìn yêu thánh nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tội ác chi thành không xảy ra sự tình gì. Yêu thánh nhìn Nghệ Phong nói, như thế đa tạ tiền bối. Nghệ Phong chắp tay nói, hắn chỉ sợ có chí tôn ra tay đối với tội ác chi thành, lúc này tội ác chi thành không ngăn được bọn họ. Kỳ hạn 3 tháng rất nhanh liền tới, Tần Y nhìn Nghệ Phong mặc áo bào xanh chuẩn bị rời đi, dùng tay ôm Nghệ Phong thật chặt nói, để cẩn thận một chút, sớm trở về. Nghệ Phong cười cười nói, yên tâm đi, người khác muốn làm gì được ta, thật sự không có khả năng. Nói xong, ngón tay Nghệ Phong đột nhiên vẽ một cái, trên ngón tay xuất hiện vài giọt máu đỏ. Lúc vài giọt máu đỏ xuất hiện, đồng thời Nghệ Phong đánh ra vài ấn kết. Sau đó mấy giọt máu này dung nhập vào trong trán Tần Y. Tần Y nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không biết Nghệ Phong đang làm cái gì. Đây là tinh huyết của ta, có lực lượng một kích của chí tôn. Đương nhiên, có tiền bối yêu thánh ở đây, tỷ cũng không cần phải lo lắng. Bất quá còn có một việc khác, chính là ấn ký của ta, có thể thông qua nó cảm giác được ta. Ha ha, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần trong máu huyết còn cảm giác được ta, vậy không cần lo lắng cho ta, cũng không cần nghe tin đồn nhảm. Nghệ Phong nhìn Tần Y căn dặn. Tần Y nghe Nghệ Phong phân phó như vậy, có chút nhíu mày, không rõ Nghệ Phong nói những lời này là có ý gì. Nghệ Phong ôm lấy Tần Y, nhìn Tần Y cười nói, tỷ nhớ rõ là được. Có lẽ sẽ phát sinh một màn này, nhưng cũng có lẽ sẽ không phát sinh, mọi chuyện đều khó mà nói trước. Đây chẳng qua là cho mọi người yên tâm mà thôi. Tuy Tần Y không hiểu Nghệ Phong nói gì, nhưng vẫn gật đầu nói, ta biết rồi. Ừ, ta biết rõ, nếu tương lai nghe được chuyện gì, cảm giác máu huyết sẽ biết, tội ác chi thành còn cần tỷ trưởng quản, tương lai giải thích cũng cần nàng làm. Nghệ Phong cười nói, Tần Y gật gật đầu, giúp Nghệ Phong chỉnh lại quần áo nói, để đi đi. Hôn một ngụm lên trán của Tần Y, Nghệ Phong buông Tần Y ra, thân ảnh thoáng hiện biến mất trong hư không. Tần Y nhìn Nghệ Phong rời đi, tâm thần có chút dung nhập vào trong trán, quả nhiên ở trong đó cảm giác được một tia quen thuộc. Loại cảm giác này giống như có thể khiến nàng có liên hệ với Nghệ Phong. Điều này khiến Tần Y như hơi suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ những lời nói của Nghệ Phong trước khi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1676, Nghệ Phong tâm sự ma thánh. Chờ ngươi thật lâu. Nghệ Phong vừa mới tới đỉnh khủng cụ xâm lâm, một thanh âm vang lên trong tai Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn tiên thánh ở trên ngọn núi cao nhất của khủng cụ xâm lâm, khẽ cười cười, ngươi vội vã như vậy là sợ bị thua sao? Tiên thánh nói, ai bại còn chưa nhất định. Bất quá, ta nghĩ bị thua nhất định là ngươi. Nghệ Phong cười cười nói, ngươi đối với mình thật đúng là có tin tưởng. Không phải có lòng tin, mà là nhất định. Tiên thánh nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong không nói mà cười cười, nhìn tiên thánh nói, kỳ thật có đôi khi ta rất bội phục ngươi, một người xây dựng tiên cảnh lớn như vậy. Nếu là ta, khẳng định không làm tốt được như ngươi. Bất quá, rất đáng tiếc chính là, chúng ta từ mới bắt đầu đã đứng bên đối lập. Tiên thánh nghe Nghệ Phong nói, trầm mặc một hồi lâu mới đáp lại, trong đương thời, người có thể khiến ta bội phục chỉ có một mình ngươi,